Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng Hạ Mạt Nhân khẳng định mình vốn không quen biết người đàn ông này. Càng khiến cho cô kinh ngạc hơn chính là Nana vì sao xuất hiện. Hơn nữa xem tình hình, con bé và người đàn ông mặc quần áo đen kia là cùng một phe. Những vị khách không mời mà đến này đã khiến Lê Thanh Nhã thực sự chấn động. Các người là ai? Người đâu? Bắt bọn họ lại cho tôi. Bắt cái rắm. Còn Nana một thân nhẹ nhàng dai dai cay mũi, cố ý vờ ra một bộ dạng còn nhóc tomboy, điều ngoa và ngang ngược. Cô ngạo mạn chỉ ngón tay cái, chỉ về hướng sau lưng mình. Chị hai à, phía sau tôi có cả một lực lượng hùng hậu. Bên cạnh chị chỉ có 5-6 tên vệ sĩ, còn chẳng làm nên trò trống gì, vẫn còn muốn chơi trò gì nữa. Nói dứt lời, cô nhìn về phía mấy tên vệ sĩ bên kia đang hừng hừng khí thế, lại còn nháy nháy mắt với người ta. Mấy vị đại ca, địa long bang chơi hết vui rồi. Lão đại của các người hiện giờ ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn. Nghe nói nửa giờ trước đã bị người khác chọc giận đến tái phát bệnh tim, hiện giờ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ bằng như vậy đi, đi theo tôi, bao các người ăn uống no đủ, phát lương mỗi tháng, tiền thưởng được chia cũng không ít. Nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người phải tặng ả đàn bà kia một cái tát cho tôi. Khốn kiếp, mày... Lê Thanh Nhã vừa mới định mở miệng lại bị quan Nana ngắt lời. À, còn dám mắng chửi người ta hả? Còn không xem lại bản thân mình đang đứng ở vị trí nào? Nói xong, con bé ngây ngang tiến đến trước mặt Hạ Mạt Nhân đang bị trói. Lúc nhìn thấy 5 dấu ngón tay sưng đỏ in trên mặt cô, trong ánh mắt nhất thời tràn chứa sự thương yêu. Mạt Mạt, có người đánh chị? Nói dứt lời, con bé lại trừng mắt về phía Kỳ Thiên Triệt. Nè, Kỳ đại ác nhân, anh rốt cuộc là bảo hộ Mạt Mạt nhà của tôi như thế nào chứ? Mà lại có thể để cho chị ấy bị người ta đánh. Kỳ Thiên Triệt tức giận, trừng mắt liếc nhìn con bé một cái. Quan tiểu thư, bây giờ đối tượng cô nên nổi giận, hẳn phải là người khác chứ không phải là tôi chứ. Mạt Nhân bị đánh, anh đã rất tự trách mình, không cần con bé lại đến bỏ đá xuống giếng. Những lời này đã nhắc nhở quan Nana, con bé lập tức đứng lên, hai tay chống hông, vẻ mặt hung hăng ra lệnh. Người đâu rồi? Đem ả kia. À, ả ta họ gì? Lê. Người đàn ông điển trai trong trang phục đen sau lưng rất kịp thời trả lời câu hỏi của con bé. Đúng, đem ả đàn bà họ Lê kia bắt lại cho tôi, lôi ra ngoài đánh một trận cho tôi. Các người... Cô chỉ về phía đám người như đội quân hùng hậu còn đang sợ kia. Từng người, tát vào mặt ả một bạt tay cho tôi, chỉ cho phép tát vào mặt. Tôi muốn ả đàn bà này nếm thử một chút cảm giác bị tát. Cứ nhiên dám đụng vào mặt mạc nhà của tôi, chán sống rồi sao? Lê Thanh Nhã lúc này mới thật sự bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây ngốc, căn bản không biết nên làm gì lúc này. Mà Kỳ Tiên Triệt vẫn đang bị trói từ nãy tới giờ, lại đang cùng người đàn ông điển trai trong trang phục màu đen liếc mắt nhìn nhau một cái. Giữa hai người có một sự ăn ý khó tả. Ngạo thần, cậu đã tới muộn. Đối phương ung dung trả lời. Để cho cậu chịu tội lâu một chút, là sự trừng phạt tôi dành cho cậu, cảm kích về việc không thông báo. Tiểu tử thối, xem như cậu lợi hại. Thế hai người tàn gẫu như anh em, không chỉ có Hạ Mạt Nhân mắt trợn tròn, quan Nana ngây ngốc, mà ngay cả sắc mặt của Lê Thanh Nhã bên cạnh cũng rất khó coi. Ngày sau đó, ả đã bị người khác dẫn ra ngoài, thi hành mệnh lệnh quan đại tiểu thư vừa mới truyền ra. Còn quan Nana thì vội vàng mở trói cho Hạ Mạt Nhân, cũng thương xót như vậy, nhào vào người cô cất tiếng khóc to. Mạt Mạt, em đã đến chậm, để cho chị phải chịu khổ. Chị nhất định hận em đến chết phải không? Mau nói cho em biết chị đau ở đâu. À đàn bà biến thái kia ngoại trừ tát chị một bạt tai còn làm gì khác hay không? Em biết những người đàn bà giống ả rất biến thái. Bộ dạng của Mạt Mạt nhà em đáng yêu như vậy, nữ biến thái kia không chừng đã ăn chị sạch sẽ rồi. Hu hu. Quan tiểu thư, trên thực tế tôi thấy người nên được gọi là nữ biến thái nhất hẳn phải là cô. Kỳ Thiên Triệt thật sự chịu không nổi con bé đang ôm người con gái, anh không buông trước mắt, khẩu khí khá tệ. Kỳ đại ác nhân, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ra Mạt Mạt cho anh thật sự không an toàn, cho nên tôi quyết định mang Mạt Mạt bỏ trốn. Từ nay về sau, Mạt Mạt hoàn toàn thuộc về tôi. Nè, nhìn thấy dây trói trên người, người phụ nữ của mình được cởi bỏ, mà bản thân mình lại vẫn còn bị cột vào bên cạnh bàn, Kỳ Tiên Triệt nhịn không được trừng mắt nhìn con bé. Mau cởi dây trói trên người tôi. Ai quan tâm tới anh, tôi là tới cứu Mạt Mạt nhà của tôi thôi. Còn anh tránh qua một bên đi, bổn tiểu thư mặc kệ. Mạt Mạt, chị nhất định là đói bụng rồi, chúng ta đi ăn được không? Gần đây em phát hiện được một nhà hàng rất được. Trang Ngạo Thần, mà người phụ nữ của cậu đi đi, để người phụ nữ của tôi lại. Còn nữa, kêu người của cậu lại đây giúp tôi mở trói. Được. Người đàn ông tuấn tú trong trang phục đen rất chăm chú quan sát cảnh náo nhiệt. Tào Nhã cao ngạo cất bước, chậm rãi bước về phía anh. Không biết từ lúc nào đã cầm theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net